Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Vu Yêu Giết Gáo. Vu Yêu Giết Gáo, Viên Thư Duật không nghĩ tới. Vu Yêu Giết Gáo cái này Vu Yêu kỹ năng, dĩ nhiên có thể bị hắn ở trên thực tế nhìn thấy. Cảm nhận được, trước đây, cũng chính là xem chuyện online thời điểm, từng thấy. Vu Yêu có cái này kỹ năng. Vào lúc này, bé gái Vu Yêu thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Miệng đại đại mở ra, thật giống một to lớn kèn đồng. Chiếm đầy khuôn mặt một phần hai còn nhiều hơn chút. Nhất thời, một luồng tựa hồ mang theo sóng khí như thế sóng âm. Truyền bá ra, đa số sóng âm, năng lượng thẳng tắp nhắm ngay Viên Thư Duật đám người. Kỳ Tử Thanh đứng Viên Thư Duật đám người trước mặt. Không biết lúc nào, từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một vang la, làm bé gái Vu Yêu phát sinh rít gáo, ngay lập tức sẽ cầm trùy tử, đánh một hồi vang la, chỉ nghe được vang la phát sinh, cheng, một tiếng. Nhất thời cũng là nhấc lên một luồng sóng khí, thẳng đến bé gái Vu Yêu rít gáo, hai cỗ sóng khí nhất thời liền gặp gỡ ở cùng nhau. Tất cả mọi người nhìn thấy, hai cỗ sóng khí. Thật giống một luồng đại cuộn sóng gặp phải một luồng tiểu cuộn sóng. Đều ẩn chứa sức mạnh. Đều ẩn chứa uy thế. Thế nhưng tiểu sóng khí cuối cùng nhất định sẽ bị đại sóng khí nuốt chửng. Xung kích tiêu tan. Đương nhiên, ở trong quá trình này, đại khí sóng năng lượng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Bé gái Vu Yêu rít gáo. Chính là đại sóng khí. Mà Kỳ Tử Thanh vang tiếng chiêng âm. Chính là tiểu sóng khí. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy chính mình sóng khí đã bị tiêu hao hầu như không còn. Cầm lấy vang la, lại dùng sức đánh một tiếng. Này đạo sóng khí vẫn bị cô gái nhỏ rít gào cho biến mất hầu như không còn. Kỳ Tử Thanh lại một lần vang lên vang la. Trải qua vang la ba vòng tiêu hao. Vào lúc này bé gái Vu Yêu rít gào. Uy lực đã không có lớn như vậy. Chỉ có bắt đầu 3/10 to nhỏ. Vào lúc này. Bé gái rít gào sóng khí đã đến gần rồi Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh muốn lần thứ hai vang lên vang la đã không thể. Kỳ Tử Thanh há mồm ra. Giống lớn kêu một tiếng. Đi. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Từ Kỳ Tử Thanh trong miệng lao ra một cái màu trắng cự long. Dáng vẻ thật giống Viên Thư Duật bản thể như thế. Này điều cự long vọt thẳng Vu Yêu rít gào mà đi. Vu Yêu rít gào phía trước nhất. Cũng là nhất to lớn tiếng gầm vọt thẳng hướng về phía long đầu. Màu trắng cự long không một chút nào thoái nhượng. Mở rộng thân thể cao lớn. Liền đón nhận sóng lớn. Sau đó ở sóng lớn bên trong rời sông lấp biển. Liền, sóng lớn dừng bước chân. Tựa hồ có chút sau lực không kế. Sóng lớn cùng cự long bắt đầu củ quấn lên. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy chính mình rốt cục chặn lại rồi Vu Yêu rít gáo. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tiểu cô nương này Vu Yêu có điều kim đan kỳ. Thế nhưng phát sinh Vu Yêu rít gào cũng quá lợi hại. Nếu như không phải vang la trước tiên tiêu hao 7/10 tiếng gầm. Hắn gào gọi ra cự long. Khả năng còn không phải cái này tiếng gầm đối thủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là. Kỳ Tử Thanh căn bản không để ý điểm ấy âm ba công kích. Thế nhưng. Hắn không thể để cho sóng âm xung kích đến phía sau hắn. Phía sau hắn nhưng là có chính mình chủ nhân. Còn có Cao gia người. Tuy rằng người nhà họ Cao không tính là cái gì. Thế nhưng, nếu như bị sóng âm dư làn công kích đến. Tổn thương hoặc là chết rồi. Chính mình nhưng là ở mặt chủ nhân trước ném đại mặt mũi. Bên cạnh Toan Nghê, bởi vì không có đứng Kỳ Tử Thanh phía sau. Thoáng bị sóng âm dư âm quét đến một điểm. Thế nhưng, Toan Nghê vẩy vẩy đầu, xem ra tựa hồ chỉ có như vậy trong nháy mắt mê muội, cũng không có bị thương, hoặc là hồn phách bất ổn. Viên Thư Duật đối với cái này Toan Nghê, lại sản sinh một hồi mới cái nhìn, xem ra, dù sao cũng là dị thú hồn phách, vẫn là hết sức ngưng tụ, thập phần có thực lực, mà Kỳ Tử Thanh gào đi ra cự long. Đã ở Vu Yêu rít gào sóng âm bên trong rời sông lấp biển. Nhường những này sóng âm triệt để tiêu tan. Tiếp đó, cự long trực tiếp chạy bé gái Vu Yêu mà đi. Bé gái Vu Yêu cũng có trong nháy mắt sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Kỳ Tử Thanh lợi hại như vậy, có thể lấy ra âm ba công kích linh khí, chính mình gào gọi ra cự long, lại có thể trừ khử âm ba công kích. Bé gái có chút luống cuống tay chân. Dù sao, ở đây hơn 2000 năm, nàng xưa nay đều là lão đại, chưa từng có bị cái khác sinh linh như vậy khiêu khích qua. Chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Nhớ năm đó, có một cùng nàng thực lực tương đương Vu Yêu, muốn nuốt chửng nàng, tăng cao thực lực, cuối cùng vẫn bị nàng cho đánh bại. Nuốt chửng, ngày hôm nay, nhìn thấy có nhiều như vậy sinh người đi tới nơi này. Chỉ cần nuốt chửng, liền có thể rời đi nơi quỷ quái này. Nàng so với bất luận người nào cũng cao hơn Hưng. Thế nhưng, không nghĩ tới, trong những người này dĩ nhiên có một quỷ tu. Lợi hại như vậy, cự long quấn quanh lên bé gái Vu Yêu thân thể. Bé gái Vu Yêu quay về long đầu chính là rít lên một tiếng. Nhất thời, cự long tiêu tan. Ngay ở bé gái Vu Yêu vẫn không có bừng tỉnh, Kỳ Tử Thanh liền từ trong miệng phun ra ba cái dài nửa thước nhọn đinh, thẳng đến bé gái Vu Yêu mà đi. Này ba cái nhọn đinh, xanh mênh mang, xem ra không phải thiết, không phải vàng, không phải ngân, thập phần sắc bén. Như vậy nhọn đinh, chính là ở Kỳ gia quỷ tu bên trong, cũng chỉ có Kỳ Tử Thanh có thể phát bắn ra. Này ba cái nhọn đinh, đều là dụng thần hồn lực lượng ngưng tụ mà thành, chuyên môn công kích thần hồn. Đối với những này Vu Yêu tới nói, là trời sinh khắc tinh. Bé gái Vu Yêu vừa nhìn thấy ba cái nhọn đinh, liền kinh hoàng. Nàng biết, này ba cái nhọn đinh là khắc tinh của nàng. Nếu là, Kỳ Tử Thanh lấy cái gì thực thể công kích loại hình đồ vật, mặc kệ là linh binh, vẫn là linh khí, nàng đều không sẽ để ý. Thế nhưng, này nhọn đinh là chuyên môn công kích thần hồn a. Cô gái nhỏ muốn tránh thoát, xác thực chưa hề hoàn toàn tránh thoát. Trong đó hai cái nhọn đinh bắn trúng bên người nàng hai cái trúc cơ kỳ Vu Yêu. Này hai cái Vu Yêu trực tiếp liền ngã xuống đất tử vong, tiêu tan. Mà cuối cùng một cái nhọn đinh, đinh đến bé gái Vu Yêu trên đùi. Ở Viên Thư Duật đám người kinh dị ánh mắt ở trong, bé gái Vu Yêu bắt đầu oa oa kêu to, thậm chí trong đôi mắt đều chảy ra trong suốt chất lỏng. Các ngươi những người xấu này, quá hỏng rồi, ta chỉ có điều muốn ăn các ngươi. Các ngươi liền như vậy đối với ta. Bé gái Vu Yêu nói chuyện, Viên Thư Duật đám người nghe xong, nhất thời bất đắc dĩ. Người đều muốn ăn chúng ta phản kháng một hồi, chẳng lẽ không đúng không? Mà Viên Thư Duật phía sau người nhà họ Cao mỗi người trợn mắt ngoác mồm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiến vào mộ huyệt khoảng thời gian này, bọn họ rất nhiều cái nhìn, tư tưởng, đều bị lật đổ. Kỳ Tử Thanh thực lực mạnh mẽ, bọn họ là biết đến. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới Kỳ Tử Thanh thực lực sẽ cường đại như thế. Mộ huyệt gặp nguy hiểm, bọn họ cũng là biết đến. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy. Trong truyền thuyết sinh linh, bọn họ cũng là nghe nói qua. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ đích thân gặp đến. Tỷ như Vu Yêu, tỷ như Toan Nghê, người nhà họ Cao, bao quát Cao Tiếu Sơn đều là mồ hôi lạnh tràn trề. Lại một lần nữa tỉnh táo. May là, cùng chính mình chủ nhân đồng thời đến. Vào lúc này, tất cả mọi người dán mắt vào bé gái Vu Yêu. Bé gái Vu Yêu đưa tay ra, nhổ xuống cắm ở nàng trên đùi nhọn đinh. Sau đó lập tức ngồi trên mặt đất, bụm mặt, bắt đầu oa oa, khóc lớn lên. Toan Nghê nói chuyện, kỳ thực, cũng không cần như vậy. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.